Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa quý vị khách quý, một số khách quan có yêu cầu muốn nghe giọng hát của tiểu thư họ Bạch, em gái cưng của Tổng Giám đốc Bạch Gia Vũ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bạch Gia Kỳ. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, bởi ai cũng muốn đờ si nhìn kỹ hơn cô gái tài sắc vẹn toàn này. Cô ngoại trừ Phong, Lâm và Long, cô biết cô bé hát sẽ thế nào nhỉ? Vũ và Kỳ mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi ba anh em chưa cùng nhau biểu diễn, cũng đến 4, 5 năm rồi ý chứ. Nhưng mà vui nhất có lẽ là Phương và Thoại Anh, bởi hai cô nàng 7 năm rồi chưa nghe Nhi hát mà. Nhi ngậm đắng nuốt cay bước lên sân khấu. Hôm nay là ngày quái quỷ gì đây trời? Hết mặc váy lại phải hát hò. Mấy cái thục nữ này con có biết đâu chúa. Nhi lên sân khấu đã đành thế, nhưng cả Phong cũng bị hai ông anh của Nhi lôi lên sân khấu với lý do phụ đạo. Vậy là cô công chúa của chúng ta sẽ hát, Phong đàn piano, Vũ thổi sáo, Kỳ đánh du. Ta, đây là bài hát mà Vũ và Kỳ đã dạy cô bé nên có lẽ cũng cô sao. Quảng cáo, em nằm em nhớ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời, hay là mưa cuối trời. Tất cả khách quan lặng âm nghe theo từng nốt nhạc êm nhẹ. Giọng Nhi rất trong, nhẹ và cao, rất phù hợp với bài hát. Giấc mơ chưa, còn phải nói, bài hát Vũ và Kỳ khổ công luyện cho Nhi mấy năm trời cơ mà. Bất ngờ nhất là Phong, cậu có thể ngờ là Nhi lại hát hay đến thế. Trong mắt cậu, và cũng có thể là tất cả, Nhi như một nàng công chúa đa tính cách. Chứ cô phải đa nhân cách nhé, Nhi mang lại một sự yên bình khó tả, nhẹ nhàng và thanh thản. 10 giờ đêm, Nhi cùng Vũ và Kỳ trở về nhà. Ngày thứ hai tại trôi qua cô yên bình với Nhi một chút nào. Quảng cáo, cách chương.